Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 454, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc đã từng đi diễn thuyết ở Đại học Kinh tế để kêu gọi hiến da cho chiến sĩ bị bỏng đa của Ôn Thu Ninh bị Cathy View hướng dương phẫu thuật cách đây một tuần, hôm nay đã có thể ra ngoài. Ôn Thu Ninh thì xuất viện hôm nay, phân tích một loạt các sự việc, Ngô Hiểu Mẫn đã đoán ra được 7-8 phần. Cô ta không thể ngờ rằng cô nàng nhìn qua có vẻ cao ngạo, lạnh lùng và hiểu biết mọi chuyện kia lại có thể bị Trình Cảnh Mặc tẩy não, làm ra một chuyện ngu ngốc như thế. Trong khi chính cô ta đến bệnh viện kiểm tra còn chẳng dám đi. Hôm sau, Triệu Nhược Trúc, Trình Cảnh Mặc và hai đứa trẻ đến bệnh viện thăm Vu Hướng Dương. Vu Hướng Dương đã có thể đi lại bình thường, nhưng vẫn cần theo dõi thêm. Triệu Nhược Trúc chuẩn bị ngày mai sẽ cùng Trình Cảnh Mặc trở về Nam Thành. Nghĩ đến việc sau này không có hai đứa cháu đến thăm, Vu Hướng Dương cảm thấy có chút buồn. Trước khi đi, Triệu Nhược Trúc dặn dò Vu Hướng Dương. Con phải giữ khoảng cách với Ngô Hiểu Mẫn, cả con bé Lâm Dã nữa. Nếu con không thích nó, thì tìm cơ hội thích hợp mà nói cho rõ. Đừng để nó lãng phí thời gian vào con. Được, được, được, mẹ đi thượng lộ bình an. Nhìn Vu Hướng Dương có vẻ mong mình đi nhanh, Triệu Nhược Trúc chỉ hận không thể lột da hắn ra. Vì phải đi chuyến tàu sớm, tối nay Trình Cảnh Mặc quấn quýt bên các con và Vu Hướng Niệm, chẳng nỡ rời nửa bước. Bốn người nằm trên giường lớn chơi đùa vô cùng vui vẻ. Đang chơi, ca cao đột nhiên gọi Trình Cảnh Mặc. Bố bố, Trình Cảnh Mặc sững lại, vừa ngạc nhiên vừa xúc động, khóe mắt anh nóng lên. Ca cao, Trình Cảnh Mặc bế con gái lên, hôn lấy hôn đề. Dâu của anh cọ vào má ca cao, con bé rụt cổ. Ha ha ha, cười, An An túm lấy áo anh, háo hức muốn đứng dậy. Trình Cảnh Mặc rất hiểu ý, đưa mặt lại gần. An An hôn lên má anh một cái. Trình Cảnh Mặc lại hôn Vu Hướng Niệm. Niệm niệm, tất cả hạnh phúc của anh đều là do em mang lại. Từ khi có Vu Hướng Niệm, những giấc mơ xa vời đều dần trở thành hiện thực. Vu Hướng Niệm nhẹ nhàng nói, còn cái gọi tiếng đầu tiên là bố, đối với anh mà nói, đó không phải là chuyện tốt đâu. Trình Cảnh Mặc không hiểu ý cô, Vu Hướng Niệm giải thích. Nghe cô bảo mẫu nói, đứa trẻ gọi ai đầu tiên thì sau này người đó sẽ vất vả. Trình Cảnh Mặc rất sẵn lòng. Vất vả, chỉ cần có anh ở đây, Vu Hướng Niệm có thể chẳng cần bận tâm chuyện gì, chỉ cần làm những điều cô muốn. Anh đáp là anh nên vất vả, anh cũng cam tâm tình nguyện. Vu Hướng Niệm nhướng mày, tối nay có chịu vất vả không? Ánh mắt Trình Cảnh Mặc lo lắng nhìn hai đứa trẻ, rồi ghé tai Vu Hướng Niệm nói nhỏ. Các con có thể nghe hiểu đấy. Vu Hướng Niệm không quan tâm, thì sao, chịu hay không, Trình Cảnh Mặc, chịu, lắm chứ, nhưng để anh du con ngủ đã. Sáng hôm sau, Trình Cảnh Mặc và Triệu Nhược Trúc phải ra ga. Dù An An và Cà Cao còn chưa biết nói, nhưng có vẻ chúng hiểu bố sắp rời đi. Hai đứa trẻ nhìn Trình Cảnh Mặc, giơ tay đòi bế, khóc nức nở. Cô bảo mẫu và Lâm Vận Di mỗi người ôm một đứa. Hai đứa trẻ vẫn giãy giụa muốn được bố ôm một cái. Khiến cả gia đình đều rưng rưng. Tất nhiên, người khó chịu nhất vẫn là Trình Cảnh Mặc. Các con đã gần 10 tháng tuổi, mà anh chỉ ở bên chúng được chưa đầy một tháng. Lòng anh vừa day dứt, vừa không nỡ. Nghe tiếng khóc của các con, trái tim anh như tan ra. Cuối cùng, anh cắn răng xoay người rời khỏi nhà. Tiếng khóc của các con bị cánh cửa ngăn lại. Anh hít một hơi thật sâu, nhưng lồng N, G, Ự, C vẫn nghẹn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hoài Khiêm lái xe đưa họ ra ga. Trước khi chia tay, Trình Cảnh Mặc trịnh trọng nói. Thầy Tống, An An tên là Tống Ngân Hà, ca cai tên là Tống Tinh Nhiễm, phiền thầy đăng ký hộ khẩu giúp các cháu. Thầy Tống sững sờ, việc Trình Cảnh Mặc muốn cả hai đứa trẻ đều mang họ Tống cho thấy anh đã hoàn toàn chấp nhận vợ chồng họ, công nhận người cha là ông. Tống Hoài Khiêm vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cảnh Mặc, con cứ yên tâm quay về, Niệm Niệm và ba đứa trẻ, bố mẹ sẽ chăm sóc thật tốt. Trình Cảnh Mặc một lần nữa bước lên chuyến tàu trở về Nam Thành, còn Vu Hướng Niệm cũng quay lại trường học, bắt đầu một ngày học mới. Chiều nay, hai tiết cuối là giờ thể dục, tan học, mọi người cùng nhau ra sân tập, Ôn Thu Ninh như thường lệ, vẫn đi một mình, bước chân chậm rãi ở cuối cùng. Vu Hướng Niệm quay đầu nhìn Ôn Thu Ninh, sắc mặt cô ấy vẫn nhợt nhạt. Dường như dạo gần đây cô ấy đã gầy đi rất nhiều. Vu Hướng Niệm giảm tốc độ, đợi Ôn Thu Ninh đến gần, cô khẽ nói. Ôn Thu Ninh, cậu về ký túc xá nghỉ ngơi đi, tôi sẽ xin phép cho cậu. Không cần, Ôn Thu Ninh vẫn lạnh nhạt đáp. Vu Hướng Niệm, vậy, lát nữa tập luyện, cậu đừng cố quá nhé. Ôn Thu Ninh, tôi biết rồi, khi họ nói chuyện, đã đến sân thể dục. Tháng 6, trời nóng như đổ lửa, ánh nắng chói chang khiến người ta không mở nổi mắt. Mới đứng tập hợp được 7, 8 phút, Vu Hướng Niệm đã cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi. Giữa giờ hợp, Vu Hướng Niệm nhận ra sắc mặt Ôn Thu Ninh càng lúc càng tệ, ngay cả đôi môi cũng trở nên trắng bệch. Cô vừa định đến khuyên cô ấy nghỉ ngơi, thì thấy người cô ấy mềm nhũn, ngã khuỵu xuống. May mà các bạn xung quanh đỡ kịp, không để cô ấy ngã xuống đất. Một bạn nam gần đó lập tức cõng Ôn Thu Ninh lên, Vu Hướng Niệm đỡ sau lưng, ba người cùng nhau đưa cô ấy đến phòng y tế. Cách Trương,